Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299, trăng sao ai biến. Bị đánh bay Nam Sáng Chói Tông ngũ trưởng lão không có chết. Dù sao lập tức liền muốn đi vào Nam Quân Châu, Ô Màn Đả Lam cũng không muốn nhường việc này đến không thể hóa giải mức độ. Giết người khẳng định liền hóa giải không được. Vị kia khoác lác thật lợi hại ngũ trưởng lão bị hai người dìu dắt trở về. Hắn giờ mới hiểu được vì cái gì những hài tử này không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Nguyên lai là thật có ỷ vào. Thế nhưng nàng là từ đâu xuất hiện đây này? Các ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám đánh ta? Ta thế nhưng là Nam Sáng Chói Tông ngũ trưởng lão. Vị này đều bị đánh thành gió tranh còn như thế châu đâu. Coi như ngươi là Nam Sáng Chói Tông năm thái thượng trưởng lão ta cũng chiếu đánh không lầm. Có tin ta hay không tiêu diệt các ngươi Nam Sáng Chói Tông? Ô Màn Đả Lam vẫn là như vậy bá khí. Chúng ta Nam Sáng Chói Tông cũng là Nam Quân Châu lớn nhất tông môn. Há lại ngươi nói diệt liền diệt. Vị này ngũ trưởng lão rất là không phục nói ra. Biết ta là ai không? Diệt các ngươi một cái nhỏ môn phái nhỏ còn không phải lại chuyện quá đơn giản tình. Hiện tại Ô Màn Đả Lam liền là nghĩ hù dọa bọn hắn. Nhất định phải làm cho bọn hắn sợ hãi. Như thế mới có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Nếu không tiến vào Nam Quân Châu bị bọn hắn truy sát quái chán ghét. Muốn là trước kia có thù liền không nói cái gì. Nguyên nhân gây ra vì một con thạch nham cự thú chẳng phải là quá buồn cười. Các ngươi không phải Tây Hoang Châu người sao? Ngũ trưởng lão hỏi, ngươi con mắt nào nhìn ra chúng ta là Tây Hoang Châu người? Vậy các ngươi là, chúng ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi Nam Sáng Chói Tông có cần thiết hay không tồn tại hạ đi. Nói xong Ô Màn Đả Lam phóng xuất ra 6 hồn hoàn, 2 cái trăng sao thảo cùng 2 cái khí khái. Chim vũ hồn hư ảnh. Ô Màn Đả Lam tại trong tháp liền cảm khái qua rất nhiều lần. Đủ đường hàm a, đủ đường hàm. Không nghĩ tới ta Ô Màn Đả Lam thế mà theo con của ngươi nơi này đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Song vũ hồn a, đây cũng là Ô Màn gia tộc chưa từng có. Này nếu là trở về có lẽ hôn nhân của mình cũng sẽ có chuyển cơ cũng khó nói á. Vũ hoàng nhị trọng cảnh. Vẫn là song vũ hồn. Ngài không phải là bên trong thần châu tới đi. Nam Sáng Chói Tông ngũ trưởng lão kinh ngạc nói. Biết liền tốt. Trên thực tế từ đầu tới đuôi Ô Màn Đả Lam đều không có lừa gạt những người này. Nàng liền là theo bên trong thần châu tới. Tề Duệ bọn hắn không có một cái nào là Tây Hoang Châu người. Nam Sáng Chói Tông lại châu cũng không dám trêu chọc bên trong thần châu thế lực. Cho nên vị này ngũ trưởng lão mang theo Nam Sáng Chói Tông người vội vàng xin lỗi. Không xin lỗi cũng không được. Coi như người ta không phải bên trong thần châu. Vũ hoàng nhị trọng cảnh xong vũ hồn người tới chung vào một chỗ cũng không phải người ta đối thủ a. Nam Sáng Chói Tông người vốn định rời đi. Nhưng không sợ không có chuyện tốt liền sợ không có người tốt. Giờ phút này từ đỉnh đầu hạ xuống 3 người. Ô Màn Đả Lam xem xét liền nhướng mày. Bởi vì tới cũng là bên trong thần châu bên trên đại tông môn Thanh Dương Tông 3 người. Tại Nam Quân Châu có bọn hắn phụ thuộc tông môn. Cũng chính là Nam Quân Tông. Không biết vì cái gì bọn hắn hội xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là 3 cái vũ hoàng cảnh. Ai u, ta làm sao không nghe nói trong chúng ta thần châu có thế nào cái tông môn có ngươi nhân vật này a? Còn song vũ hồn. Thế mà bên trong một cái vẫn là trăng sao thảo vũ hồn. Ngươi sẽ không nói chính ngươi là Ô Màn nhà người đi. Trăng sao thảo là Ô Màn nhà truyền thừa vũ hồn. Bất quá cũng sẽ có những người khác có này loại vũ hồn. Nhưng phẩm giai cùng Ô Màn nhà chênh lệch rất xa. Ô Màn nhà trăng sao thảo mang theo một đầu ngân tuyến. Mà những người khác không có. Hiện tại Ô Màn Đả Lam liền không có đầu này ngân tuyến. Không phải là không có, mà là bị tận lực ẩn giấu đi. Chính là vì không bại lộ thân phận. Cho nên 3 vị này vừa lúc đi ngang qua thấy Ô Màn Đả Lam là trăng sao thảo vũ hồn. Còn nói chính mình là bên trong thần châu người. Liền nhìn ra nàng là muốn dọa người. Ban đầu bọn hắn không muốn quản. nhưng lại không quen nhìn Ô Màn Đà Lam che che giấu giấu làm thần bí hề hề bộ dáng. Cho nên một người ăn nhiều chết no không có chuyện làm xuống tới chuẩn bị vạch trần. Dù sao Nam Sáng Chói Tông cũng là Nam Quân Châu thế lực. Bọn hắn trong môn phái liền có đệ tử đến từ Nam Sáng Chói Tông. Ba vị, không cố gắng đi làm việc chuyện của chính các ngươi. Nhàn khó chịu sao? Ô Màn Đà Lam căn bản không có nắm Thanh Dương Tông để vào mắt vấn đạo. Cô nương, miệng ngươi khí thật đúng là không nhỏ a. Biết nói chúng ta là ai sao? Không phải liền là Thanh Dương Tông ba cái đệ tử. Tới Nam Quân Châu hẳn là đến Nam Quân Tông làm việc đi. Nên để làm chi đi? Bớt lo chuyện người. Càng không nên đắc tội, không nên đắc tội người. Ô Màn Đà Lam rất là không nhịn được nói. Hô hố. Chúng ta coi như tại bên trong Thần Châu cũng rất ít gặp được ngươi phách lối như vậy nữ nhân. Không phải liền là cái song vũ hồn. Ô Màn Đà Lam cũng không có cách. Vì bọn nhỏ an toàn nàng cũng không thể buông xuống bộ này giá đỡ. Cùng lắm thì nói rõ thân phận. Song vũ hồn thế nào? Các ngươi Thanh Dương Tông Tông chủ Trịnh Ân Bác ta đều không để vào mắt. Huống chi là ba người các ngươi. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là Ô Màn nhà người. Lại dám như thế nói với chúng ta. Ta đây trước hết phế bỏ ngươi lại nói. Lớn mật, Ô Màn Đà Lam một tiếng hò hét thi triển ra Ô Màn nhà đặc thù công pháp Trăng Sao Ai Biến. Trăng Sao Ai Biến là mộc thuộc tính công kích. Có thể làm đối thủ tu vi trong nháy mắt giảm xuống 2 đến 3 cái tiểu cảnh giới. Nghe nói tầng cao nhất có khả năng giảm xuống một cái đại cảnh giới. Này nếu là trong lúc đối chiến về sau ban đầu võ vương cảnh chiến lực lại đột nhiên biến thành võ tôn cảnh, không bị người đánh chết cũng bị chính mình hù chết. Người thật sự là Ô Màn nhà người. Ba người quá sợ hãi. Ô Màn nhà liền liền lớn van xin Hoa Cung đều sẽ nhường 3 phần. Bọn hắn làm sao dám chọc. Trở về hỏi Trịnh Ân Bác đi thôi. Ô Màn Đà Lam đây là muốn động thủ. Kết quả Thanh Dương Tông ba người tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Nói ra, ngượng ngùng, hiểu lầm. Chúng ta còn tưởng rằng là có người giả mạo Ô Màn nhà người. Không nghĩ tới thật sự là... Còn mời cô nương rộng lòng tha thứ. Cứ như vậy xong. Ô Màn Đà Lam nắm mũ trùm lấy xuống lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt vấn đạo. Thấy này tờ nghiêng nước nghiêng thành gương mặt. Ba người càng chắc chắn. Tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Cô nương hẳn là Ô Màn nhà tại bên ngoài lịch luyện Ô Màn Đà Lam đi. Thế nhưng là cho tới bây giờ không nghe nói ngươi là song vũ hồn a. Ta có phải hay không xong vũ hồn cần cùng các ngươi nói sao? Thật xin lỗi. Đà Lam cô nương. Là chúng ta có mắt không tròng. Ba người lần nữa nói xin lỗi. Cút đi. Về sau đừng để ta tại xem lại các ngươi. Ô Màn Đà Lam thật là rất giận. Đây không phải không thấy sự tình à. Ban đầu không muốn bại lộ thân phận. Như thế rất tốt. Nam Quân Châu người cũng biết mình tới. Ô Màn Đà Lam tại Nam Quân Châu cũng lịch luyện qua. Nàng là cuối cùng đến Tây Hoang Châu. Bởi vì báo ân liền không có đến Bắc Lương Châu. Cho nên tại Nam Quân Châu cũng là có không ít người nhận biết nàng. Người là Đà Lam cô nương. Nam Sáng Chói Tông ngũ trưởng lão cũng dọa kêu to một tiếng. Hắn chỉ chưa thấy qua nhưng là nghe nói qua. Làm sao? Người cũng biết đạo ngã. Ô Màn Đà Lam lạnh lùng mà hỏi. Như sấm bên tai a. Đà Lam cô nương nếu tới Nam Quân Châu, còn mời đến chúng ta Nam Sáng Chói Tông đi làm khách đi. Chúng ta tông chủ lão cùng chúng ta nhắc lên ngài đâu. Ngũ trưởng lão khách khí nói. Người nói là Liễu Hồng Liễu tông chủ sao? Ô Màn Đà Lam thật đúng là nhận biết vấn đạo. Đúng vậy. Được a. Vậy liền đi ngồi một chút đi. Cũng cho ta mang những hài tử này kiến thức một chút các ngươi cái này Nam Quân Châu lớn nhất tông. Môn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.